Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, thật là cha ruột. Tác giả, Cung Tam, giơ tay vung lên. Cổ Dương đem Ma Vĩnh trên người ma khí tạm thời phong ấn lên. Ngồi dưới đất Minh Húc lúc này mới giống như chậm rãi khôi phục bộ dáng. Trên người ma khí dần dần biến mất, trong cơ thể hơi thở dần dần khôi phục bình thường. Dương mắt nhìn phía Cổ Dương, lại nhìn bốn phía. Minh Húc trong mắt nghi hoặc dần dần rõ ràng, khẽ thở dài nói: "Sư phó, thực xin lỗi, ta lại vô pháp khống chế." Cổ Dương còn chưa nói chuyện, nhưng thật ra trước mặt Ma Vĩnh, thần sắc phức tạp mở miệng nói: "Này không phải ngươi sai." Minh Húc đứng dậy, nhíu mày hỏi Cổ Dương nói: "Vị này chính là..." Cổ Dương nhìn thoáng qua Ma Vĩnh, lại nhìn về phía Minh Húc nói: "Nếu ta không có cảm giác sai lầm nói, vị này hẳn là ngươi phụ thân, ngươi thân sinh phụ thân, ma tộc chi chủ Ma Vĩnh." "Ngươi nói cái gì?" Minh Húc vẻ mặt là một mặt khiếp sợ, nhưng càng nhiều là cảm thấy thật đáng buồn, cười lạnh một tiếng lúc này mới nói: "Thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nguyên lai này ma tộc cường đoạt dân nữ biện pháp đều là từ ngài nơi này truyền ra tới." Nghe Cổ Dương nói, Minh Húc cũng là dần dần đem kia trương thương tổn mẫu thân mặt cùng trước mắt cái này ma tộc chi chủ Ma Vĩnh trọng điệp lên. Tuy rằng chi tiết có điều bất đồng, nhưng xác thật chính là hắn thương tổn mẫu thân. Ma Vĩnh nhìn Minh Húc, đáy mắt là một mặt trầm mặc chi sắc, thật lâu sau mới nói: "Năm đó ta cũng không biết sau lại sẽ có ngươi tồn tại. Ta thăng cấp chân thần cảnh cửu giai, nhưng là tẩu hỏa nhập ma yêu cầu âm dương điều hòa. Trùng hợp gặp ngươi mẫu thân. Lúc sau, ta khôi phục thanh tỉnh thời điểm, người mẫu thân đã chết. Lòng ta có hổ thẹn, dùng tự thân hơi thở che chở nàng xác chết không hủ. Lại không nghĩ rằng, dựng dục ra ngươi tồn tại." Ma Vĩnh nói như thế, trong thanh âm tràn đầy chân thành chi ý. Đối với năm đó việc hắn cũng không có nói dối. Minh Húc sinh ra, xác thật là cái ngoài ý muốn. Vậy ngươi ma chúng làm ra những cái đó sự tình, ngươi làm ma chủ, liền mặc kệ quan tâm sao? Đối mặt Ma Vĩnh giải thích, Minh Húc trong lòng kỳ thật đã có chút tin. Mẫu thân chi tội là Hiên Viên gia tạo thành. Ma Vĩnh có sai, lại tội không đến chết. Ma Vĩnh lắc đầu nói: "Kỳ thật ta chỉ là vì ma tộc sinh tồn. Chỉ cần ma nhân hoặc là ma yêu đạt tới nhất định số lượng, liền nhưng tự thành nhất phái. Cứ như vậy, hai bên thực lực không những có thể cộng sinh, hơn nữa có thể cùng tồn tại. Ngươi lần sau vẫn là dùng điểm nhi bình thường phương thức đi. Ngươi cái này biện pháp trực tiếp làm nhân tộc cùng yêu tộc hận không thể đem ngươi rút gân lột ra." Cổ Dương nghe Ma Vĩnh giải thích, không nói gì nói. Ma Vĩnh đầy mặt áy náy, gật gật đầu, trầm giọng ngôn nói: "Về sau hẳn là sẽ không. Nếu có dám sằng bậy ma tộc, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới." Minh Húc nhìn hắn một cái, lúc này mới mở miệng nói: "Ngươi nói đơn giản, nếu ngươi không ở làm sao bây giờ? Bọn họ làm chuyện xấu nhi, ngươi cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm đi." Ma Vĩnh nghĩ nghĩ, thân hình bỗng nhiên chợt lóe rời đi, chỉ để lại một câu: "Các ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại." Cổ Dương cùng Minh Húc đều là một chát mặt tường tướng mạo liếc chi sắc, không biết Ma Vĩnh tình huống như thế nào. Cổ Dương nhân cơ hội này cũng là nói cho hắn Ma Vĩnh xuất binh chân tướng, làm Minh Húc trong lòng ngũ vị tạp trần. Nửa canh giờ lúc sau, Ma Vĩnh mới trở về, đối mặt Cổ Dương hai người, đem trong tay một viên kỳ dị linh thạch đưa cho Minh Húc. Minh Húc đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận, không biết vật gì, nhưng thật ra Cổ Dương rõ ràng cảm giác được Ma Vĩnh hơi thở có chút uể oải, tựa hồ là hư nhược rồi rất nhiều, làm Cổ Dương cảm thấy rất là kỳ quái. "Đây là cái gì?" Minh Húc cầm linh thạch ở trong tay thưởng thức, nhìn về phía Ma Vĩnh, nghi hoặc hỏi. Ma Vĩnh điều chỉnh một chút trong cơ thể hơi thở, lúc này mới mở miệng nói: "Đây là ta trong cơ thể một nửa vũ lực, ta đem nó phong ấn tại linh thạch giữa. Sư phó của ngươi đến lúc đó có thể giúp ngươi dung hợp." ngươi một nửa vũ lực. Minh Húc nhìn trong tay linh thạch, chỉ cảm thấy này viên linh thạch tựa hồ là biến thành một viên phỏng tay khoai lang. Trầm mặc giữa không biết làm sao. Sư phó, ta, Minh Húc dương mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng. Lời còn chưa dứt, đã bị Cổ Dương đánh gãy. Hắn cho ngươi, liền cầm, dù sao các ngươi không thể đồng thời tồn tại với một mảnh không gian. Đến lúc đó ngươi cũng có cũng đủ vũ lực cùng ta đi thượng giới. Cổ Dương nói thẳng nói. Minh Húc sửng sốt, nắm trong tay linh thạch, kỳ thật trong lòng nhiều có cảm khái. Mà Vĩnh nhìn Minh Húc như thế bộ dáng, cũng là mở miệng nói, coi như làm là ta cho ngươi bồi thường đi, mẫu thân ngươi đã cứu ta tánh mạng, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể bồi thường cho ngươi. Ta tự nhận không tư cách đương ngươi phụ thân, vô luận ngươi hay không thừa nhận ta thân phận, đều thỉnh ngươi tiếp thu này viên linh thạch. Mà Vĩnh cả đời không con, lúc này đối mặt một cái sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt nhi tử. Mà Vĩnh trong lòng kỳ thật càng nhiều là yêu thương, có thể nhìn thấy Minh Húc thì tốt rồi, đã không dám xa cầu Minh Húc tha thứ. Minh Húc nhìn trong tay linh thạch, đôi mắt nâng lên nhìn phía Ma Vĩnh, thở dài khẩu khí nói, vì mẫu thân, ta sẽ không thừa nhận ngươi là ta phụ thân, nhưng vì làm ngươi tâm an, ta sẽ nhận lấy này viên linh thạch, ngươi ta về sau coi như là không có bất luận cái gì quan hệ đi. Ma Vĩnh trong mắt là một mặt bi ý, nhưng càng có rất nhiều thoải mái. Lúc trước việc kỳ thật ở trong lòng hắn cũng vẫn luôn là một cây thứ thật sâu đâm vào trong lòng, không nhổ ra được. Hiện giờ tuy rằng kết quả cũng không phải như chính mình trong lòng suy nghĩ, nhưng kỳ thật đã biến tướng loại trừ chính mình tâm ma. Có lẽ đối hắn lúc sau vinh đăng đại đạo cũng là có trợ giúp đi. Bất quá hiện giờ hắn đem chính mình vũ lực cấp Minh Húc một nửa. Có lẽ này phân thời gian, muốn sau này vô hạn lùi lại đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ma Vĩnh thanh âm trầm mặc truyền ra, một mặt buồn bã hỗn loạn một mặt thoải mái. Hiển nhiên trong lòng đã có cân bằng. Ngươi lúc sau có tính toán gì không sao? Cổ Dương dò hỏi Ma Vĩnh, vô hình trung đem vừa rồi không khí xoay. Ma Vĩnh nghĩ nghĩ lúc sau, lúc này mới nói, ta tính toán đem ma tộc cử tộc rời tiến vào ánh trăng rừng rậm, không hề chia làm bát hoang. Trong đó ma tộc một bộ phận, ma nhân hoặc là ma yêu vì một bộ phận, cho bọn hắn một mảnh sinh tồn không gian. Lúc trước tình huống không cho phép, ta chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Hiện giờ tự nhiên là không thể tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Cổ Dương gật đầu. Ma Vĩnh có thể như thế tưởng, cũng là tốt, ít nhất giải quyết Cổ Dương nỗi lo về sau, làm Cổ Dương ở Minh Húc thăng cấp lúc sau có thể yên tâm rời đi. Sư phó, nếu ma chủ đại nhân có ý tưởng cấp ma nhân nhất tộc một cái gia viên, ta có không không đi theo sư phó rời đi, ta tưởng lưu tại ma tộc giữa, vẫn luôn nhìn toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối, cảm thấy phát triển quá mức hài kịch ô xin. Vào lúc này đã mở miệng, kỳ thật trong lòng còn có mặt khác ý tưởng, có lẽ là không nghĩ trì hoãn Cổ Dương cùng Minh Húc rời đi đi. Rốt cuộc phải đợi chính mình đạt tới chân thần cảnh cửu giai, không được ngày tháng năm nào đi. Cổ Dương trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, hắn chưa bao giờ quên quá chính mình chính sự nhi. Nếu là như thế, nhưng thật ra tốt, tương lai ô xin tưởng đi lên, làm Minh Húc hỗ trợ chính là đem một viên truyền âm thạch đưa cho ô xin, làm hắn có việc nhi có thể trực tiếp thông qua truyền âm thạch tìm kiếm chính mình. Ô xin tiếp nhận, trân trọng đặt ở trong lòng ngực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.